Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, hắn đi Somalia. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Moreno bất ngờ chạy trốn để cho Dương. Thiên Long bọn họ mới liêu chưa kịp, bất quá cái này cũng hơn nữa liền chứng minh tên này tuyệt đối là có vấn đề. Bất quá lùn lùn mập mạp Moreno tốc độ tỉ thí thế nào được cho Vasily bọn họ tốc độ. Ước chừng chạy ra 10 mét không tới, Moreno liền bị Vasily bọn họ bắt được. Dương Thiên Long bọn họ cũng là sau đó chạy tới. Hàng khu người phụ trách vừa gặp trước ông chủ bị mấy cái gọi là khách hàng bắt được. Không khỏi được một mặt mơ hồ. Cùng hắn sau khi phản ứng, không khỏi được nhanh chóng cầm ra điện thoại vô tuyến hô đứng lên. Tiên sinh, một người biết ta là ai? Dương Thiên Long nhìn Moreno một mặt bình tĩnh nói. Moreno nhìn quanh một chút chung quanh người, đều là mặt đầy tàn nhẫn tương, không giống như là người bình thường, đặc biệt là trước mặt cái này một mặt râu quai hàm người. Cùng trong phim ảnh những cái kia nhân vật hung ác không có bất kỳ khác biệt. Moreno cánh tay bị Vasily cứng rắn nói nắm, để cho hắn rất là khó chịu. Không, ta không nhận biết ngươi. Tiên sinh, Moreno lắc đầu lỡ miệng cái. Ngươi không nhận biết ta? Vậy làm sao thấy ta chảy? Chẳng lẽ ta mặt trên viết khủng bố hai chữ? Dương Thiên Long híp mắt, biểu tình trên mặt cũng là trở nên có chút hung hăng. Moreno có chút sợ hãi. Hắn không có trực tiếp trả lời Dương Thiên Long vấn đề. Này, các người dừng tay. Ngay tại lúc này, hàng khu bốn người an ninh cũng không biết từ nơi nào chui ra. Bọn họ đồng loạt xuất hiện ở Dương Thiên Long bọn họ bên người cách đó không xa. Trên tay mỗi người đều có một chi súng trường tự động. Ngón tay vậy đặt ở cò súng vị trí, chuẩn bị tùy thời kích phát. Các người thử một chút, xem các người súng mau vẫn là ta giao mau. Đối với lần này, Vasily đã sớm kịp chuẩn bị, còn gặp hắn rút ra một cái khuếch người khách cong dao, đem loan đao mũi đao thẳng để ở Moreno nơi cổ họng. Moreno tin chắc, chỉ cần tên này nhẹ nhàng một chút, trên cổ mình động mạch mạch máu liền sẽ bị đâm rách. Loại này chết phương thức là rất kinh khủng. Nhớ tới khả năng này tùy thời xuất hiện cảnh tượng, Moreno không khỏi được cả người một hồi run rẩy. Vasily một mặt khinh miệt. Hắn đã nhìn ra Moreno nội tâm khiếp đảm. Thấy vậy, hắn không khỏi được lần nữa khiến cho dùng sức. Lần này lập tức đem Moreno đau là thẳng nhe răng tuét miệng. Đừng, người làm, có lời gì thật tốt nói. Ở chết trước mặt, hết thảy làm ra vẻ đều là vô hiệu, bao gồm Moreno, để cho thủ hạ ngươi nhanh chóng bỏ súng xuống, nếu không ta đảm bảo ngươi 5 giây bên trong trào máu. Vasily vừa nói vừa khiến cho cổ, tay sức lực, Moreno mặc dù không thấy được sắc bén mũi đao, nhưng là loại này lạnh như băng mùi vị nhưng là so cái gì đều sợ. Các người, nhanh chóng buông súng xuống. Moreno thanh âm khàn khàn nói, vừa nghe ông chủ lên tiếng, những thứ này người da đen bảo an con được cầm trong tay súng trường buông xuống. Tiên sinh, chúng ta không biết không thù không oán tìm ngươi, chỉ cần ngươi trả lời ta một cái vấn đề, chúng ta tuyệt đối sẽ không động ngươi một cây chút nào mau. Dương Thiên Long nhìn vẻ mặt kinh, hoảng thất thố Moreno nói, vấn đề gì? Moreno vội vàng nói, đầu sư tử công đu cuối cùng đi nơi nào? Dương Thiên Long gằn từng chữ. Moreno nghe lời này một cái, mặt đầy sợ hãi, còn gặp hắn đảo trong mắt một vòng. Tiếp theo chối mình cũng không nhận ra đầu sư tử. Tiên sinh, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta chỉ muốn hỏi ngươi đầu sư tử cuối cùng đi nơi nào. Ta cũng tìm hắn. Chỉ như vậy mà thôi, Dương Thiên Long vừa nói vừa cho Vasily một cái ánh mắt. Vasily cổ tay buông lỏng một chút, Giữa lúc Moreno một mặt mơ hồ không biết chuyện gì lúc này bỗng nhiên lúc này Vasily khuếch ngươi. Khách quân dao lần nữa đâm về phía hắn cổ họng. Moreno vững sốt một chút. Còn cảm giác được mình cổ nơi đó bị cái gì cho quẹt một cái. Hoàn toàn còn không có hiểu rõ lúc này quân đao mũi đao lần nữa để hướng cổ họng hắn động mạch mạch. Máu, như vậy một phen động tác. Vasily là ở 2 giây bên trong hoàn thành. Lúc này Moreno rõ ràng. Đối phương quả nhiên không phải giống vậy sát thủ. Mà là trải qua huấn luyện. Năng lực tương đương dũng mãnh sát thủ. Tiên sinh, ta còn đếm tới 3. Nếu như ngươi không trả lời ta. Ta nói chuyện tuyệt đối định đoạt. Dương Thiên Long lần nữa lớn tiếng nói. Hắn nói hắn phải đi Somalia. Suy nghĩ cái vấn đề này cũng là không liên quan chặt sau bên ngoài. Moreno nhanh chóng lớn tiếng nói. Có thật không? Ngươi chắc chắn. Dương Thiên Long nhìn Moreno một cái nói. Moreno gật đầu một cái. Thật, ta tin tưởng ngươi. Bất quá nếu như ngươi dám lừa gạt ta mà nói. Cùng ta từ Somalia trở về. Ta sẽ đem nơi này nổ banh tành. Không tin chờ coi. Nói xong câu này nói. Dương Thiên Long lần nữa cho Vasily một cái ánh mắt. Vasily gật đầu một cái. Ngay sau đó tướng quân giao thu vào. Các bạn trẻ, chúng ta đi. Dương Thiên Long nhẹ nhàng phất phất tay. Mang Vasily, Alexandria, Doc liền hướng bãi đậu xe đi tới. Cho dù Moreno thủ hạ có súng, bọn họ vẫn là mặt đầy không sợ hãi. Moreno ngồi chồm hổm dưới đất, lấy tay lau một chút cổ. Quả nhiên có tí ti vết máu đi ra. Ông chủ, dưới tay hắn các nhân viên an ninh chạy tới. Chúng ta thủ tiêu bọn họ. Moreno lắc đầu một cái. Nếu không chúng ta báo CA đi. Một người nói. Moreno lần nữa lắc đầu một cái. Khoát khoát tay. Sau đó vẻ mặt thành thật nói. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Vừa gặp ngày thường còn mở phổ đôn hoành hành bá đạo quán. Moreno lại ngày hôm nay ăn người câm thua thiệt. Thủ hạ hắn được không kinh ngạc. Moreno biết, đám người này hắn là tuyệt đối không chọc nổi. Nhìn đám người này đi xa hình bóng, Moreno không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại đầu sư tử ở lúc gần đi nói. Hẳn là Somalia, hắn cũng không muốn bởi vì là chuyện này lần nữa đắc tội Dương Thiên Long bọn họ. Rời đi hải cảng hàng khu sau đó, 4 người đi xe chạy thẳng tới khách sạn. Cùng bọn họ đến khách sạn lúc này Belen cùng lúc tham gia đang phụng bồi đại lý ở đại sảnh khách sạn. Bên trong uống cà phê, dễ dàng một chút, suy nghĩ trước kia diễn cảm rất là nghiêm túc. Ở sau khi vào cửa, Dương Thiên Long không khỏi được nhắc nhở. Trong nháy mắt, Vasily, Alexandria, Doc bọn họ đều không khỏi được cười lên, đi theo đại lý trò chuyện, uống cà phê. Buổi tối dùng qua bữa ăn tối sau đó, đại lý lại mang bọn họ dạ du liền một phen mở phổ đôn biển. Thẳng đến tối lên hơn 10 điểm, lúc này mới trở lại khách sạn. Dựa theo kế hoạch, bọn họ ngày mai sắp trở lại Kinshasa, mà Khốt cùng Ellie thì sẽ ở sau đó đến Kinshasa. Mới vừa trở lại gian phòng chuẩn bị cùng vợ video một phen. Không ngờ cửa phòng nhưng là có người gõ vang. Dương Thiên Long một mặt nghi ngờ, xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy, chỉ nói là Vasily, hắn nhanh chóng mở ra gian phòng, đem Vasily đón vào, ông chủ, ta một người chiến hữu nói cho ta, 5 ngày trước ở Mogadishu một cái sòng bạc gặp qua hắn. Nguyên bản trong lòng vẫn còn ở đối với, Somalia còn có một tia nghi ngờ. Nhưng là thấy Vasily vừa nói như vậy sau đó, Dương Thiên Long không nghi ngờ chút nào, hắn trong lòng đã bắt đầu làm lên đi Mogadishu dự định. Dương Thiên Long nhìn trước mặt Vasily, uống một hớp đồ uống sau chậm rãi nói, lão đồng nghiệp, người vậy chiến hữu cùng ngươi quan hệ thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https.